Chương 2910, Thiên tai. Tam mục thần đồng theo Lý Thất Dạ tiến lên, trong lúc bất giác đi ra mảnh đại địa mênh mông này, lại một lần nữa về tới Thánh Sơn. Ngay tại Lý Thất Dạ đi ra Thánh Sơn thời điểm, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, trong nháy mắt ngẩng đầu, hướng Thiên Vũ chỗ sâu nhất nhìn lại. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ánh mắt xuyên qua vạn vực, vượt qua tuyên cổ, lập tức đã tới xa xôi vô cùng biên hoang. Tại Lý Thất Dạ ánh mắt trong nháy mắt hướng Thiên Vũ nhìn lại thời điểm, Tam Mục Thần Đồng còn không biết chuyện gì phát sinh, nhưng hắn liệu định tất có đại sự, cho nên hắn lập tức mở ra Hoàng Kim Nhãn, đi theo Lý Thất Dạ ánh mắt mà nhìn tới. Oanh, oanh, oanh. Qua thật lâu sau đằng sau, một trận tiếng oanh minh truyền đến, ngay từ đầu, thế nhân đều là không có lưu ý, còn tưởng rằng nơi nào đó phát sinh chiến đấu, nhưng là, theo thời gian trôi qua, oanh, oanh, oanh thanh âm càng ngày càng vang, cuối cùng, tiên thống giới chư địa đều có chấn cảm, không khí đang run rẩy, tựa như là có đồ vật gì đang trùng kích lấy thiên địa một dạng. Ngay tại thế nhân kịp phản ứng thời điểm, trong chớp mắt này, có người mạnh hơn đã hướng địa phương tiếng oanh minh truyền đến kia nhìn lại, có vô thượng trường tồn bất hủ, cũng có vô địch thủy tổ, càng có yên lặng trăm ngàn vạn năm hóa thạch sống. Trong chớp mắt này, đã có hai đôi mắt như là thần nến một dạng hướng tiếng oanh minh truyền lại tới địa phương nhìn lại. Oanh, oanh, oanh cuối cùng, tiên thống giới chư địa đều rất rõ ràng nghe được tiếng oanh minh này, mà lại đại địa đều lắc lư, tựa như là có tai nạn tiến đến một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, có cái gì phá vỡ giới hạn, trong nháy mắt đánh thẳng tới. Ngay tại bầu trời chỗ sâu nhất, trong chớp mắt này, có một đạo lưu quang đánh thẳng tới, phá vỡ bầu trời. Đạo lưu quang này mười phần to lớn, liền ngay trong chớp mắt này, xé rách không gian, hướng Thiên Vũ một chỗ khác đánh tới. Oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh chấn thiên động địa, trung chuyển toàn bộ bầu trời. Đạo lưu quang này thật sự là quá khổng lồ, giống như là một cái cự đại vô địch tinh cầu đánh thẳng tới một dạng. Khi lưu quang này đánh thẳng tới, kéo lên thật dài quang vĩ, cùng lúc đó, theo đạo lưu quang này đánh thẳng tới, còn có rất nhiều mảnh vỡ cũng theo đó đánh thẳng tới, rất nhiều mảnh vỡ này. Mặc dù nói là mảnh vỡ, trên thực tế, mỗi một mảnh vụn đều to lớn vô cùng, giống như là từng khỏa vẫn thạch một dạng. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, đinh tai nhức óc, bầu trời lay động, ngay từ đầu, thanh âm như vậy còn vẻn vẹn tại bầu trời chỗ sâu vang lên, cuối cùng truyền khắp toàn bộ tiên thống giới. Ngay từ đầu, cũng chỉ có những tồn tại vô cùng cường đại kia có thể lấy thiên nhãn vượt qua vô tận không gian, nhìn ra xa bầu trời, nhìn thấy một màn này. Mà rất nhiều đằng sau, bởi vì lưu quang vạch phá bầu trời này thật sự là quá chói mắt, cuối cùng, tiên thống giới rất nhiều nơi ức vạn sinh linh đều thấy được một màn này. Đó, đó, đó là cái gì, thiên ngoại phi tinh sao? Một hồi lâu, nhìn thấy một màn này đằng sau, rất nhiều người hét to một tiếng, bởi vì lưu quang quá xa vời, y nguyên nhìn như vậy lóa mắt, cho nên, người có thực lực lập tức mở ra thiên nhãn, nhìn ra xa bầu trời. Nhìn thấy lưu quang kia vạch phá bầu trời một màn thời điểm, hoàn toàn bị chấn động, to lớn như vậy lưu quang nếu như đánh thẳng tới, vậy đơn giản cũng không biết có thể phá hủy bao nhiêu đạo thống. Đó là từ bất độ hải lao ra, cường giả bình thường không có năng lực kia, nhưng là, có chân đế, trường tồn lại sớm nhìn thấy màn này, bọn hắn thấy được đạo lưu quang to lớn vô cùng này là từ đâu trùng kích ra. Bất độ hải, đây là vật gì, trong lúc nhất thời, có chân đế hít một hơi lãnh khí. Trong nội tâm không khỏi vì đó rợn da gà, cái này sao có thể? Bình thường đều là thế nhân nhập bất độ hải, chưa bao giờ gặp bất độ hải có gì vật đi ra, một thế này đến tột cùng thế nào? Có hóa thạch sống trong nội tâm chấn động, chuyện như vậy trăm ngàn vạn năm đến nay, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Oanh, oanh, oanh cuối cùng, lưu quang này càng ngày càng gần, trung chuyển toàn bộ tiên thống giới, ở thời điểm này, tất cả mọi người thấy được đạo lưu quang này. Tại oanh, oanh, oanh, oanh, trong tiếng nổ này, tất cả mọi người nhìn thấy trên đỉnh đầu chính mình bị quái vật khổng lồ chỗ ngăn trở, quái vật khổng lồ này giống như là toàn bộ tiên thống giới đánh thẳng tới. Đây là việc thập phần khủng bố, tại dưới quái vật khổng lồ này, tiên thống giới bất kỳ một đạo thống nào, đều lộ ra rất nhỏ, tự hồ loại quái vật khổng lồ này đánh thẳng tới thời điểm, có thể trong nháy mắt đánh nát mười mấy cái đạo thống, thậm chí có khả năng đánh nát toàn bộ tam tiên giới. Má ơi! Cái này muốn hủy thiên diệt địa sao? Nhìn thấy to lớn như vậy lưu quang, tiên thống giới không biết có bao nhiêu người bị dọa đến trùng mình, đây là thiên tai tiến đến sao? Nhìn thấy một màn này, có đạo thống cường giả cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, ở thời điểm này, mọi người nhớ tới thật nhiều năm trước câu kia tiên đoán, thiên tướng biến, hung nhân ra, tới gần thiên tiện. Ở thời điểm này, có vô địch hạng người ngắm nhìn bầu trời, nhìn thấy đạo lưu quang này đánh thẳng tới, không khỏi kêu to nói, thiên tiện chống đỡ được sao? Liền xem như trường tồn bất hủ, cũng không khỏi trong nội tâm sợ hãi, không khỏi hoảng sợ kêu to, thông tri Thái Doãn Hỷ. Có chân đế thần thái chấn động, lập tức đưa tin, đông, đông, đông. Tại chân đế vừa muốn đưa tin thời điểm, thiên tiện chỗ thiên hùng quang đã vang lên tiếng trống, đông, đông, đông. Tiếng trống này đã vang vọng toàn bộ bầu trời, vang vọng toàn bộ tiên thống giới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, tại tiên thống giới biên cảnh, một cổ vô cùng mãnh liệt quang mang phóng lên tận trời, trong nháy mắt rực soi bầu trời, như là vô thượng tiên quang một dạng chiếu sáng toàn bộ tiên thống giới. Trong chớp mắt này, tại tiên thống giới biên hoang hiện lên một đầu to lớn vô cùng trường thành, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy thiên tiệm. Thiên tiệm này dâng trào ra vô thượng thần diễm, như là cự long đồng dạng chiếm cứ tại nơi đó, là thiên hùng quang thủ khởi động thiên tiệm phòng ngự. Có bất hủ chân thần nhìn thấy biên giới chỗ, thiên tiệm như cự long một dạng chiếm cứ, không khỏi kêu to lên, thiên tiệm rốt cục khởi động, thiên hùng quang rốt cục hữu dụng binh chi địa, vạn cổ đến nay. Giống như chưa từng nghe qua lúc nào dùng qua thiên tiệm, ngoại trừ tập luyện bên ngoài, có hóa thạch sống nhìn thấy một màn này, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, oanh, oanh, oanh, từng đợt oanh minh bên tai không dứt, vang vọng bầu trời, chỉ gặp đạo lưu quang to lớn vô cùng kia ôm theo vô số mảnh vỡ đánh thẳng tới, thiên tiệm có thể thừa nhận được sao? Nhìn thấy một màn này, có người hãi nhiên, kêu to nói ra, không biết thiên hùng quang có thể hay không thủ được, trong lúc nhất thời. Tiên thống giới không biết bao nhiêu người trong nội tâm rùng mình, có không ít người trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng thiên tiệm có thể thừa nhận được, hy vọng thiên hùng quang có thể thủ được. Trăm ngàn vạn năm đi qua, rất bao nhiêu đã quan tâm qua thiên tiệm phòng ngự, ở trong mắt rất nhiều người xem ra, thiên tiệm, đó đã chẳng qua là biểu tượng, duy nhất có tồn tại ý nghĩa chính là thiên hùng quang. Nhưng là, hôm nay mọi người mới phát hiện, thiên tiệm đích đích xác xác là có tồn tại ý nghĩa. Người trước kia chưa từng có tại hy vọng thiên tiệm, tại thời khắc này, đều hy vọng thiên tiệm có thể chịu đựng nổi trùng kích như thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nín thở, tiên thống giới không biết có bao nhiêu người khẩn trương đến không thở nổi, thậm chí có rất nhiều người hợp thành chữ thập cầu nguyện, nguyện thiên hùng quang có thể thủ được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, truyền khắp toàn bộ tiên thống giới, chấn động đến thiên địa đều lay động, biến cả nhấc lên sóng lớn. Cuối cùng, lưu quang to lớn vô cùng này nhất tới gần tại tiên thống giới, tại cách tiên thống giới gần nhất điểm giới hạn vút qua, cuối cùng nó là từ thiên hùng quang bên ngoài bay lượn mà qua, không có hướng chúng ta va chạm mà tới. Nhìn thấy một màn này, tiên thống giới không biết có bao nhiêu người trong nội tâm vì đó kinh hỉ, không khỏi hét to một tiếng. Một hồi lâu, có rất nhiều người lấy lại tinh thần, mới phát hiện đạo lưu quang to lớn vô cùng này cũng không phải là hướng tiên thống giới đánh thẳng tới. Nó vẻn vẹn đi ngang qua tại tiên thống giới mà thôi, tại thiên ngoại gần nhất tới gần điểm, cũng chính là thiên hùng quang bên ngoài vút qua, cũng không có chút nào dừng lại. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh mặc dù bên tai không dứt, nhưng là, nó là từ từ đi xa, trên bầu trời cự ảnh cũng chậm chậm đang nhỏ đi, còn tốt. Nhìn thấy cự ảnh từ từ đi xa, không biết có bao nhiêu người thở dài một hơi, tất cả mọi người cảm giác là sợ bóng sợ gió một trận. Khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, tại trong sự mạo hiểm này, đã có người bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Oanh, oanh, oanh tại trong từng đợt càng ngày càng yếu ớt tiếng oanh minh, chỉ gặp đạo lưu quang to lớn này hướng thiên vũ một chỗ khác đánh tới, hướng càng rộng lớn hơn trên bầu trời đánh tới. Nó là phóng tới thiên khư, nhìn thấy đạo lưu quang to lớn vô cùng này hướng thiên vũ một chỗ khác đánh tới thời điểm, có người thì thào nói, thiên khư, có chân đế thấp giọng nói ra, đây là rộng lớn vô tận thiên địa. Cuối cùng là thứ gì? Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại đạo lưu quang này phóng tới thiên khư thời điểm, ngay tại thời khắc này, thiên khư chỗ sâu nhất có đồ vật gì lập tức nổ tung, giống như là màu đỏ bom khói ở trên bầu trời nổ tung một dạng, ngay sau đó, quang mang nổ tung này trong nháy mắt co vào, lập tức đổ sụp, tựa như là thủ hộ lấy cái gì một dạng, tựa như là cái gì phòng ngự một dạng, biến mất theo không thấy. Đó là vật gì? Nhìn thấy thiên khư chỗ sâu nhất giống như có cái gì nổ tung. Tự hồ là kéo ra cái gì thiết mạc phòng từ ngự, liền xem như thủy tổ, đều hai mắt mãnh liệt, xuyên thấu tuyên cổ, vượt qua hết thảy không gian, nhưng là, đều không thể thăm dò ở trong đó ảo diệu cùng huyền cơ. Khi quang mang này vừa biến mất thời điểm, tự hồ rốt cuộc làm cho không người nào có thể thăm dò, mà tại oanh, oanh, oanh trong tiếng oanh minh, đạo lưu quang to lớn vô cùng kia cũng chậm chậm biến mất thiên khư rộng lớn trong hư không. May mắn, tránh thoát một kiếp. Về phần thế nhân, bọn hắn không nhìn thấy phía sau này huyền cơ, gặp to lớn lưu quang đều biến mất đằng sau, bọn hắn cũng không khỏi hoang hô lên. Nhưng mà, một chút hạng người vô địch, như chân đế, như thủy tổ, bọn hắn ngược lại thần thái ngưng trọng lên, bọn hắn đã có thế đoán trước, có đại sự kinh thiên phát sinh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.